Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, bởi vì còn muốn đưa người trở về, Lý Mộ Nhiên không dừng lại lâu, sau khi chào hỏi Tiêu Thắng bèn nắm chặt thời gian lên tầng tìm Tống Nghiễn. Buổi sáng lúc cô rời đi thì Tống Nghiễn đang giết thú biến dị, bởi vì muốn mau chóng đưa người của đoàn xe về doanh trại, hơn nữa nhớ tới chuyện tối qua. Trong lòng cô có chút không được tự nhiên, không biết nên đối mặt với hắn thế nào, cho nên không chờ hắn về đã đi rồi. Hiện giờ nghĩ lại cô hơi có chút thấp thỏm, tính tình hắn vẫn luôn không tốt, sau khi dị thú hóa lại càng không ổn, cô rời đi không nói tiếng nào, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nghĩ vậy, theo bản năng cô dùng tinh thần lực tìm tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng không thấy Tống Nghiễn đâu cả. Bước chân đi lên không khỏi dừng lại, phạm vi tìm của tinh thần lực mở rộng hơn. Đầu tiên cẩn thận quét cả tòa nhà một lần, sau đó là những tòa xung quanh, cuối cùng phát hiện ra cả người Tống Nghiễn đầy máu đang chém giết với một con thú biến dị ở trong một con hẻm cách tòa cao ốc hơn 200m. Dường như cảm giác được sự tồn tại của cô, Tống Nghiễn nhìn qua vốn như ngang sức với đối thủ đột nhiên bạo khởi, một quyền thụi mạnh vào cổ con dị thú, cả người bám sát, trong nháy mắt thừa dịp con thú choáng váng, từng quyền nối tiếp nhau, giống như mưa rền gió dữ nện liên tiếp vào cùng một chỗ. Phần cổ của thú biến dị yếu ớt hơn nhiều so với những bộ phận khác, rốt cục không chịu nổi lực đấm mạnh mẽ kia, cột sống nát hết, thân thể mang giáp nặng nề ngã xuống đất, mà xung quanh nó đã có thi thể của 4-5 con thú biến dị bị xé thành mảnh nhỏ. Lấy đó để so, kết quả của nó dường như tốt hơn một chút, ít nhất còn được toàn thây. Tống Nghiễn cũng không dừng lại, đưa tay xách cổ thú biến dị đã chết nằm trên đất, vác qua vai, sau đó cứ vậy chạy nhanh về phía tòa thương mại. Sau khi hắn rời khỏi, không ít thú biến dị quan sát ở đằng xa lao tới, bắt đầu tranh đoạt xác thú biến dị còn sót lại. Thú biến dị vốn thích tự bắt giết con mồi hơn, nhưng bị đói lâu quá rồi, cũng không rảnh để ý nhiều như vậy nữa. Tống Nghiễn không hề để ý tới chuyện xảy ra phía sau, trước khi đến tòa thương mại, cũng không thèm tìm đường vào, cứ dựa vào một tay cùng hai chân, giống như vượn như khỉ theo dốc tường thẳng đứng của tòa nhà mà trèo lên, móng vuốt sắc bén mỗi lần vung ra đều sẽ cắm sâu vào trong vách tường bê tông. Thấy hắn không có việc gì, Lý Mộ Nhiên thả lỏng, thu lại tinh thần lực, tiếp tục đi lên, nhưng mà còn chưa lên được hai tầng, cô đã cảm thấy một trận gió lạnh mang theo mùi máu tươi thổi qua, ngay sau đó eo cô bị tóm lấy, bởi vì xảy ra đột ngột, cô theo bản năng hô nhỏ một tiếng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn vươn tay bắt lấy cánh tay thô chắc đầy vẫy kia để giữ cân bằng cho cơ thể. Người tới là Tống Nghiễn, cho nên không phải sợ, nếu hắn thật sự muốn giết cô, một cái móng vuốt là đủ rồi. Thái độ phối hợp của cô khiến hơi thở thô bạo cuốn quanh người Tống Nghiễn thu bớt lại một chút, đến khi tới tầng cao nhất rồi, động tác thả người ra cũng nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng qua sau đó hắn bèn không để ý đến cô nữa, mà ngồi một bên xử lý đầu thú biến dị hắn mang về theo kia. Chủ nhiệm à, vừa rồi em về thung lũng Hồ Lô, đem tin tức bên này của chúng ta nói cho bên kia, thuận tiện mang theo vài người tới. Lý Mộ Nhiên ho khan một tiếng, chủ động mở miệng. Cô có thể cảm giác toàn thân Tống Nghiễn đang căng chặt, biểu thị hắn đang nỗ lực áp chế cái gì đó, đoán chừng là tức giận do ban sáng mình tự ý rời đi. Cho nên mặc kệ ra sao, cô cũng phải giải thích một chút. Tống Nghiễn không có phản ứng, xé lớp da của thú biến dị ném sang một bên, sau đó tiếp tục dùng vuốt sắc chia tảng thịt thành từng miếng. Đây là một con trâu biến dị dài 5m cao 3m, trên người có lớp vảy đen cứng rắn, trên đầu không có sừng nhưng lại mọc răng nanh giống lợn rừng, có thể cắn xuyên đất đá. Tống Nghiễn phí không ít công sức mới tìm được nhược điểm của nó, em còn đi tìm anh bệnh, từ chỗ anh ấy cũng biết được một vài chuyện liên quan đến dị thú hóa. Lý Mộ Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lẩm bẩm. Cũng may lần này Tống Nghiễn rốt cuộc không thờ ơ nữa, động tác trên tay hắn dừng lại một chút, tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng cũng đã đủ khích lệ Lý Mộ Nhiên, bởi vì biết được hắn xác thực nghe vào tai. Vì thế cô nhanh chóng nói lại lời của bệnh quỷ, không chỉ là chuyện dị thú hóa, mà còn về ngọn nguồn của tận thế, hay tình hình căn cứ Vân Châu, không để sót chút nào. Động tác chia thịt của Tống Nghiễn chậm dần, cuối cùng ngừng lại, nhưng đến khi cô nói xong, động tác của hắn đột nhiên lại nhanh lên, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Lý Mộ Nhiên thấy hơi nhục chí, đồng thời trong lòng lạnh dần, bắt đầu cảm thấy khả năng là tự mình đa tình rồi, có lẽ hắn không cần cô nhiều chuyện ở bên cạnh. Ý niệm này vừa xuất hiện, cô nhất thời lúng túng, sờ sờ mặt rồi đứng lên. Vậy, chủ nhiệm cứ bận đi, em xuống trước đây, còn phải đưa những người khác về nữa. Cô nỗ lực để bản thân biểu hiện không có việc gì, nói xong còn chờ một lát, không thấy đáp lại mới cất bước rời đi, trong lòng có chút hỗn loạn vội đi xuống tầng. Đồng thời âm thầm thề, sau này không xen vào chuyện người khác nữa. Tống Nghiễn cao chừng 2m6, bắp thịt cuồn cuộn ngồi xổm ở đằng kia, giống như một ngọn núi nhỏ. Hắn không chút hoang mang xé miếng thịt cuối cùng xuống, vì thế con thú biến dị to đùng kia chỉ còn lại khung xương trắng héo cùng với nội tạng. Sau đó còn gỡ răng nanh sắc hơn cả kim loại của nó xuống, đập mở xương sọ, móc ra tinh hạch màu vàng to cỡ quả trứng gà bên trong, xé rèm cửa lau răng nanh và tinh hạch sạch sẽ, sau đó là móng vuốt của mình. Lúc này, áp lực và cơn nóng nảy trên người hắn mới tiêu hết, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên rời đi thậm chí còn mang chút dịu dàng. Lý Mộ Nhiên đã xuống đến tầng 4 nhưng tâm tình vẫn vây trong hỗn loạn, điều này khiến cô mơ hồ ý thức được chuyện gì đó. Tâm trí cô không khỏi hoảng lên. Trước tận thế, bởi vì hoàn cảnh gia đình cùng kế sinh nhai bức bách, sinh hoạt tình cảm của cô hoàn toàn trống không, tận thế tới rồi lại càng chẳng có tâm tư nghĩ đến. Cho nên khi cô phát hiện bản thân dường như đặc biệt để ý Tống Nghiễn bèn cảm thấy không biết nên làm thế nào cả. Tình cảm với cô mà nói là thứ rất xa vời, dù thế nào cũng sẽ không rơi xuống người cô. Nhất là trong thế đạo hiện giờ, vì tình yêu mà đau khổ càng là chuyện không hợp thời thế. Như vậy, có lẽ cô nên... Ngay lúc Lý Mộ Nhiên đang tự hỏi có nên quyết đoán bóp chết thứ tình cảm vừa mới nảy mầm lên hay không, cơn gió lạnh mang theo mùi máu tươi quen thuộc lại ập đến, sau đó eo cô bị túm lấy ép sát vào tường, khuôn ngực lạnh băng cứng như sắt thép, nụ hôn nồng nhiệt điên cuồng khiến uất ức bực bội dâng lên trong lòng cô, thế nên cô bèn nâng tay lên dùng sức đấm đánh, muốn đẩy cái người đàn ông khó hiểu này ra. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, thời điểm Tống Nghiễn buông ra, cô đã không còn sức lực. Chỉ đành bất chấp mặc kệ hắn làm gì thì làm, sau này cho dù đi đâu, đều phải nói cho tôi biết, hiểu chưa? Tầng 4 là khu bán đồ nội thất, Tống Nghiễn trực tiếp ôm Lý Mộ Nhiên đến ghế sofa cách đó không xa ngồi xuống, sau đó nhéo nhéo mũi cô, ngữ khí vô cùng chân thật đáng tin. Vâng, Lý Mộ Nhiên rất muốn kiên cường mà nói không, nhưng nghĩ tới lúc này Tống Nghiễn bị ảnh hưởng bởi thú tính, chỉ sợ mình vừa nói không thì chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, chỉ có thể rầu rĩ mà đáp ứng. Mang người về xong. Phải đi lên luôn, Tống Nghiễn tiếp tục hạ lệnh. Dạ, đi lên làm gì, tự nói một mình à. Lý Mộ Nhiên buồn bực nghĩ, cái này em cầm để phòng thân, Tống Nghiễn như không cảm giác được sự chống cự tiêu cực của cô, bỏ răng nanh đã lau sạch máu vào tay cô, thuận tiện cũng cho cô viên tinh hạch kia luôn. Tuy rằng cô có cầm cũng không được tác dụng gì mấy, răng nanh cứng rắn sắc bén nhưng không lạnh lẽo như kim loại, ngược lại có một cảm giác rất ấm áp, cầm trong tay vô cùng thoải mái. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, không khỏi dùng tinh thần lực cẩn thận đánh giá đồ trong tay, sau khi thấy rõ là cái gì, cảm xúc vốn sa sút nháy mắt bay sạch, môi không chịu không chế mà cong lên. Cảm ơn anh, cô có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói, mặt bắt đầu nóng lên, sớm đã vứt cái ý tưởng muốn bóp chết mầm non tình cảm này lên 9 tầng mây. Suy nghĩ duy nhất là thì ra hắn tự đi tìm vũ khí cho cô, sau đó trộm vui vẻ. Lúc nãy, Tống Nghiễn nâng móng vuốt sờ soạn tóc Lý Mộ Nhiên. Vốn muốn giải thích vì sao không để ý đến cô, nhưng ngẫm nghĩ chút lại thôi. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt cùng thú biến dị, thú tính trong cơ thể hắn hoàn toàn bị kích phát ra, hơn nữa trong lòng còn vì chuyện cô im lặng rời đi mà tức giận. Nếu lúc đó lên tiếng thì chính hắn cũng không nắm chắc có làm ra chuyện gì tổn thương đến cô hay không, cho nên mới dựa vào việc chia xác thú biến dị để phân tán sự chú ý, cũng như áp lệ khí sôi trào xuống. Hắn lo lắng nếu nói ra, cô sẽ sợ hãi. Sao à? Lý Mộ Nhiên hỏi, thân thể bị hắn giam trong ngực vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại không kháng cự nữa. Tống Nghiễn không trả lời, mà lại hôn cô lần nữa. Thật ra hắn muốn nhiều hơn, nhưng đừng nói hai tay đầy vuốt của hắn không cẩn thận sẽ khiến cô bị thương. Mà chính hình thể hiện giờ của hắn, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không thừa nhận được. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, cho đến khi hắn hoàn toàn khôi phục hình người. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn không khỏi hâm mộ Nam Thiệu. Ít nhất người kia sau khi hóa thú hình thể không khoa trương như mình thế này. Lý Mộ Nhiên mang cái môi sưng đỏ đi xuống, ánh mắt người khác nhìn cô đều mang chút ám muội mập mờ, may mà bản thân cô không thấy, nếu không chỉ sợ sẽ xấu hổ đến mức mấy ngày liền không dám gặp người khác. Từ tòa thương mại đến thung lũng Hồ Lô chỉ hơn 20 km, Lý Mộ Nhiên dịch chuyển hai lần là có thể tới, vì để mau chóng đưa người đoàn xe ra ngoài, cuối cùng cô và đám Tiêu Thắng thương lượng chỉ dịch chuyển một lần. Mang người đến một nơi an toàn bên ngoài huyện Chương, đồng thời tiện thể mang mấy chiếc xe qua luôn, để bọn họ tự lái xe trở về. Cũng may xe là vật chết, giống như các vật tư khác, khi cô sử dụng dị năng không bị chịu hạn chế như mang người đi, còn chuyện có thể bị thú biến dị tấn công hay không, cái này còn phải xem vận may. Chung quy hiện tại đang là tận thế, không có khả năng chặn được tất cả nguy hiểm cho bọn họ được, chỉ cần không gặp phải tình huống bị một đàn thú biến dị vây quanh như lúc ở khu vực quanh trung tâm thương mại thì chiến đấu cùng với khó khăn là chuyện mà mỗi người đều phải đối mặt. Nhưng để nâng cao tỷ lệ an toàn, Tiêu Thắng vẫn quyết định mỗi ngày đều sẽ sắp xếp hai người dị năng đi cùng. Lý Mộ Nhiên xác định một địa điểm cách thung lũng Hồ Lô mấy km, lái xe không tới vài phút nhưng chính mấy km này, cô phải dịch chuyển một lần mới có thể tới, hoàn toàn là một loại lãng phí. Nếu cô dịch chuyển đơn thuần không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần 2-3 phút đã có thể đi được 3 chuyến mang theo 18 người cùng đi, còn mang thêm được 3 chiếc xe, cô còn có thể nhìn người mình đưa đi đến được thung lũng Hồ Lô rồi mới quay về, cộng thêm lúc nãy qua lại thung lũng Hồ Lô đã mất 4 chuyến. Số lần dùng dị năng ngày hôm nay coi như xong, lần vận chuyển tiếp theo phải đợi cô khôi phục mới có thể tiếp tục được. Ngày hôm sau, khi Lý Mộ Nhiên đưa người trở lại, phát hiện Vân Tắc đã phái 15 người chờ ở nơi đó. Toàn bộ là những dị năng có bản lĩnh tấn công rất mạnh, là chiến binh tinh nhuệ nhất trong đoàn xe, chút lo lắng của cô rốt cục cũng hoàn toàn tan biến, đồng thời cũng ảo não mình thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Điều khôi hài nhất chính là ngay cả đám Tiêu Thắng cũng không nghĩ ra chuyện bảo người bên thung lũng Hồ Lô ra tiếp ứng. Đây thật sự có loại cảm giác mù tập thể, may mà Vân Tắc không hồ đồ giống như bọn họ. Vì vậy dự định phái hai người dị năng đi theo bảo vệ bèn được lược bỏ, có thể toàn lực đưa người thường về doanh trại trước. Đương nhiên, trong đó không bao gồm người chưa thức tỉnh dị năng như Viên Tấn Thư. Không nghi ngờ chút nào, gã sẽ bị xếp cuối cùng, có sự bảo đảm mạnh mẽ. Công tác di dời người đều được tiến hành đâu vào đấy. Mặc dù trên đường về cũng từng bị thú biến dị tấn công, nhưng nhờ có người dị năng ở đây, cộng thêm vào phần nhiều chỉ là thú biến dị đơn lẻ và thời gian cũng là ban ngày, địa điểm lại cách thung lũng Hồ Lô cũng không xa, cho nên không thể tạo thành uy hiếp gì lớn. Ở trong căn cứ Vân Châu bởi vì Lý Mộ Nhiên liên tiếp mấy ngày chưa xuất hiện nên khiến một bộ phận nhỏ khá bất an. Bên phía Tân Giáo vẫn còn tốt, không phản ứng quá lớn. Quyền lực giai tầng lại toàn bộ vọt tới tay người nắm quyền cao nhất Lôi Hưng Bang. Lão Lôi này, có phải họ Tống kia dẫn người chạy rồi không? Ôi, vậy phải làm sao giờ, cháu tôi vẫn còn ở bên kia, lo lắng cái gì? Không phải có Tôn Quý đó à, lính của họ Tống kia đông lắm, mà chỉ cần anh ta thôi cộng thêm thằng nhãi Nam Thiệu nữa, một mình Tôn Quý sao áp chế được. Một đám người hoàn toàn mất hết dáng vẻ thường ngày bày ra trước mặt người dân căn cứ. Chíp chíp qua qua tám chuyện không khác gì mấy bà mấy cô. Lôi Hưng Bang bị làm cho đau đầu, đốt một điếu thuốc hút vài hơi mới khẽ đáp lại. Mấy ông đang sợ cái gì? Ông xoa xoa sống mũi, chậm rãi hỏi. Một câu nói khiến tình cảnh yên tĩnh chốc lát, nhưng rất nhanh những người kia lại bất mãn, dồn dập oán giận. Ông bảo sao bọn tôi có thể không lo lắng được? Chúng tôi đâu giống ông, Tiểu Chinh ở ngay bên cạnh ông, con cái của chúng tôi đều ở bên chỗ Tống Nghiễn. Lỡ như cậu ta bỏ chạy, chúng tôi biết đi đâu tìm người. Lôi Hưng Bang cũng bực bội, hóa ra con trai ông bất chấp nguy hiểm tính mạng ở lại chỗ này lại thành ra là được lợi. Đám nhu nhược này chẳng qua là vì Tống Nghiễn không chịu đưa bọn họ rời khỏi căn cứ mà bực tức, lo lắng cho người nhà sợ rằng chỉ là phụ thôi. Ít nhất tụi nó sẽ còn sống, ông lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà quét một vòng lên đám người sau tận thế vẫn cứ quen sống trong nhung lụa. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bọn họ trở thành nhân vật nắm thực quyền trong căn cứ. Thế nhưng vào đúng lúc này trong lòng ông có nhận thức rất rõ ràng, những người trước mắt này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tận thế đào thải. Vốn ông chẳng có chút hứng thú, tẻ nhạt mà vung vung tay, vứt ra câu tiếp theo, trước hết nghĩ cách làm sao sống qua cửa ải bây giờ đi. Trong kho không còn bao nhiêu lương thực nữa đâu, sau đó ông bèn kẹp thuốc lá rời khỏi phòng. Đám người bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau, lần này là chân chính bị dọa sợ rồi, mà chung quy không dám chọc tới Lôi Hưng Bang, cũng không dám đuổi theo. Có điều ánh mắt từng người lấp lóe, sau đó ai cũng kiếm cớ cấp tốc rời đi, hiển nhiên đã bắt đầu suy tính làm sao mới có thể bảo đảm đồ ăn thức uống cho bản thân mình. Ba ơi, ba không sao chứ? Sau khi đi ra cửa, Lôi Chinh nhìn vẻ uể oải sầu lo hiện lên trên mặt cha mình, không nhịn được hỏi. Anh vẫn luôn là cảnh vệ đi theo Lôi Hưng Bang, nhưng thật ra là được Lôi Hưng Bang mang theo, tay dắt tay chỉ dạy làm sao thống lĩnh một cứ địa, mặc dù không nói rõ. Thế nhưng chuyện tìm cơ hội đưa con trai lên nắm quyền đã tồn tại trong lòng Lôi Hưng Bang ngay từ ban đầu. Chỉ vì thế giới này đã không tồn tại cái gọi là dân chủ ngang hàng, muốn sống được tốt thì cũng chỉ có nắm giữ quyền lực lớn hơn, nắm giữ thực lực mạnh hơn. Lôi Hưng Bang lắc đầu, không nói gì. Lôi Chinh mím mím môi, chần chờ một lát rồi hỏi, ba nói xem có phải Tống Nghiễn đã đi rồi không? Lôi Hưng Bang quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt thâm trầm, nhìn tới nỗi Lôi Chinh không được tự nhiên mà né tránh thì mới mở miệng, Tiểu Chinh à, con phải nhớ kỹ, nếu muốn sống tiếp ở hoàn cảnh hiện tại thì vĩnh viễn cũng không được nghĩ tới chuyện dựa vào người khác. Nói tới đây ông vươn tay vỗ vỗ vai con trai, giọng điệu nghiêm túc, thế giới này thuộc về đám trẻ tuổi các con cho nên đừng sợ, cứ dũng cảm đối mặt đi. Mặc đối với hết thảy khó khăn, chỉ có đối mặt mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cũng tại một khắc vừa nãy, Lôi Hưng Bang mới nghĩ rõ ràng, lúc trước Lôi Chinh lựa chọn ở lại là quyết định chính xác nhường nào. Lôi Chinh ngơ ngác, nhiều lần suy nghĩ hàm ý trong lời cha mình, hồi lâu đều không lấy lại được tinh thần. Qua năm ngày, người thường trong đội ngũ hầu như đều an toàn trở về thung lũng Hồ Lô, còn sót lại hai mươi mấy người thì ngày mai sẽ có thể đưa về toàn bộ, đến lúc đó sẽ đến phiên người thức tỉnh. Bên ngoài ngoại trừ có vài thú biến dị cá biệt xông vào đã bị giải quyết, có một phần đã tản đi, tình huống rõ ràng đang dần dần chuyển biến tốt. Ngay chạng vạng ngày hôm ấy, bên ngoài thung lũng Hồ Lô lại xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến, mở cửa. Mở cửa nhanh cho bọn tao vào, người đến nhảy xuống xe, vừa há miệng trống to, vừa kinh hoảng mà liên tiếp quay đầu lại, đồng thời xông tới cố sức dùng lực đẩy cánh cổng lớn được bịt kín của thung lũng Hồ Lô. Chiếc xe phía sau bọn họ phủ kín dấu vết va chạm chằng chịt và vết máu chưa khô, ngay cả cửa xe cũng đã rớt ra, rách nát không khác gì đống sắt vụn. Mà xa xôi hơn ở đằng sau là bầy zombie lít nha lít nhít đang điên cuồng chạy qua bên này, số lượng nhiều vô kể, chiếm lĩnh hết cả con đường vốn thông thoáng. Lính gác nhìn thấy vậy chợt thay đổi sắc mặt, vội nổi chuông cảnh báo của trạm canh gác, cũng cấp tốc thả dây xuống chuẩn bị kéo người lên. Còn mở cửa ư? Mắt thấy bầy zombie sắp xông đến trước mặt. Mở cửa không phải đem mạng của mọi người bên trong thung lũng Hồ Lô ra làm trò cười à, thế nhưng chuyện khiến cho mọi người trợn mắt ngoác mồm đã xảy ra. Hai sợi dây to lớn chắc nịch rất rõ ràng, chỉ cần động tác nhanh một chút thì trước khi zombie đến năm người bên dưới hoàn toàn có thể được kéo vào toàn bộ. Nhưng mà sự thực lại là năm người kia tự mình đánh nhau, kẻ đầu tiên nắm lấy dây thường bị người bên cạnh đâm một dao, sau đó kẻ đó cố leo lên lại bị người mà gã đâm liều mạng ôm lấy chân, làm sao cũng giãy không ra. Căn bản không thể trèo lên trên, ba người còn lại cũng đề phòng lẫn nhau, ai mà muốn lên bắt dây thường thì sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Mấy anh đừng đánh nữa, lên mau đi, zombie sắp đến rồi. Lính gác thấy cảnh này không nhịn được hét lớn, mà trong bụng đã ghim chặt đám người này, dù tạm thời cứu lên thì cũng không thể tiếp nhận họ vào đoàn xe. DT cụ mày, tại sao không mở cửa? Mau mở cửa cho bọn tao vào, đại khái không chịu được lo lắng đề phòng vì tranh đoạt dây thường. Một gã đàn ông trong đó nổi giận đùng đùng mắng to, bắt đầu dùng sức đi gõ cửa, thừa dịp gã đi ra, hai người khác cấp tốc tóm lấy sợi dây bắt đầu trèo lên. Lính gác bị mắng tức giận trong lòng nhưng dù sao mạng người quan trọng, vẫn nén giận kéo người lên, ai ngờ gã mới mắng người kia lại đột nhiên phản ứng kịp, quay lại kéo lấy sợi dây gần mình hòng giật người trên đó xuống, còn người trên dây bên kia cũng không hơn gì, bị hai kẻ vốn vừa đâm nhau đang tranh chấp một mất một còn xông lên ôm chân. Ai cũng đừng nghĩ leo lên, lính gác nhìn mà vừa buồn cười lại vừa bực tức, càng nhiều hơn chính là đau lòng, nhưng vẫn cứ cắn chặt răng nghĩ dứt khoát thừa dịp những người này tóm nhau nối một chuỗi, kéo hết bọn họ lên. Chỉ tiếc ý tốt của anh chung quy không thể bù đắp được chuyện người khác tự làm tự chịu, ngay khi anh mới kéo bọn họ cách mặt đất khoảng một mét đã có zombie nhào tới. Mặc dù có lính gác giúp đỡ giết zombie nhưng không đấu lại nổi số lượng quá nhiều, nháy mắt năm người kia bị xé xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng mắng chửi thậm thệ bị ăn hầu như không còn. Mẹ kiếp, một lính gác không khỏi mắng một câu, thu hồi sợi dây thừng trống rỗng, bức bối Lôi mũ trên đầu ra ném mạnh xuống đất, cũng không biết tại vì không kịp cứu người mà tức giận hay là hận năm người vừa chết kia không chịu nhường nhịn nhau. Ngay lúc này, một cái tay đưa đến nhặt mũ rơi trên đất của anh, phủi phủi tuyết dính trên đó rồi đội lại cho người lính nọ. Thủ trưởng, lính gác sửng sốt một chút. Chờ thấy rõ ai tới thì vội và đứng nghiêm hành lễ, không liên quan tới mấy cậu, là tự họ muốn chết, Vân Tắc nói với mấy người lính sắc mặt ảm đạm, anh tới không chậm nên đã chứng kiến đầy đủ tình cảnh vừa nãy, bao gồm cả tướng mạo mấy người dưới kia. Tôi từng gặp đám người này rồi, lúc trước tôi dẫn quân vào lũng nhân thu thập vật tư đã gặp bọn họ, họ đi nhờ xe của chúng ta, tranh giành lương thực với ta, còn không chịu ra sức giết zombie. Sau đó thấy vào đoàn xe không chịu thuận ý họ nên không theo chúng ta về. Bọn họ có 17 người, rất yếu, dưới tình hình thành phố Lũng Nhân bị thú biến dị xâm chiếm mà có thể đi tới đây, nếu như 12 người khác không phải tự động tách nhóm, dùng hình ảnh mới vừa chứng kiến thì có thể nghĩ đến những người đó nhận kết cục ra sao rồi, Vân Tắc đoán không hề sai. Vừa nãy 5 người kia chính là Trương Hoa cùng với 2 người dị năng dưới tay gã, Còn có hai tên đàn ông không dị năng nhưng sức lực khá mạnh lại biết đánh nhau. Lúc trước bọn họ rời khỏi đoàn xe cũng không trở về siêu thị dưới tầng ngầm đã từng ẩn thân mà là tìm một quán bar không có thực vật biến dị ở lại, hưởng thụ mấy ngày vô cùng thoải mái. Sau khi zombie và thú biến dị ở căn cứ Vân Châu tản ra, lượng lớn thú biến dị tiến vào thành phố Lũng Nhân thì bọn họ bèn gặp tai ương. Một con thú biến dị phát hiện bọn họ, ngay tại chỗ liền bắt đi một người, sau đó coi những người còn lại thành thức ăn dự trữ cho nó. Khi đó đám Trương Hoa mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của tận thế, vì vậy cuối cùng nhớ tới đoàn xe của Tống Nghiễn. Bọn họ biết đoàn xe đóng quân tại thung lũng Hồ Lô, đều là dân địa phương đương nhiên sẽ tìm được đường tới nơi này. Xe thì đã sớm có sẵn, lúc thường tìm kiếm vật tư trong thành phố cũng không thiếu xăng. Chỉ có điều quá trình chạy trốn không hề dễ dàng, không chỉ là con thú biến dị nhìn chằm chằm bọn họ mà còn có thú biến dị khác cũng bị thu hút tới. Dùng năng lực của đám Trương Hoa dĩ nhiên sẽ không có cách nào chạy thoát. Thế nhưng Trương Hoa đủ tàn nhẫn, mỗi một quãng thời gian sẽ ném ra một người rời đi sự chú ý của thú biến dị, đầu tiên là phụ nữ, sau đó là đàn ông sức lực khá yếu, chờ khi chạy tới huyện Chương cũng chỉ còn sót lại 5 người bọn họ, thú biến dị số lượng có hạn, có đồ ăn nên không tiếp tục đuổi theo nữa, có điều họ lại đụng phải zombie tản mạn không mục đích, 5 người vì nhanh nhẹn nên cũng không ai chết trên đường, chỉ là một đoạn đường càng kéo càng nhiều, cuối cùng thành một bầy zombie điên cuồng truy đuổi. Đáng tiếc làm bậy quá nhiều, khi sắp sửa được cứu thì vẫn rơi vào kết cục giống với đồng bạn đã bị họ vứt bỏ, trở thành thức ăn trong bụng quái vật, huống hồ họ còn mang đến phiền toái lớn như vậy cho chúng ta, thấy mấy người lính gác có vẻ dịu đi rất nhiều, không còn tự trách nữa, Vân Tắc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tức giận và cả bất đắc dĩ. Nếu như không có đám người kia, zombie không nhất định sẽ ùa tới bên này, dù sao thung lũng Hồ Lô có vị trí cực kỳ hẻo lánh. Cũng không phải tuyến giao thông quan trọng để mà tùy tiện đi dạo là có thể đi dạo đến. Nhưng mà người đã chết hết rồi, còn có thể nói cái gì, bọn họ chết cũng không vô tội. Dù có cứu được thì tôi cũng sẽ mời họ đi, người như thế giữ lại chính là gieo rắc tai vạ. Nói tới đây cũng cảm thấy đủ rồi, Vân Tắc vỗ vỗ vai lính gác bên cạnh, dặn bọn họ tiếp tục chú ý tình hình zombie bên ngoài, sau đó quay người rời đi. Ở phía sau anh, đất trống dưới trạm canh gác đã tụ tập rất nhiều người trong thung lũng nghe chuông cảnh báo mà tới, còn đang chờ tin tức từ anh. Thung lũng Hồ Lô bị bao vây là chuyện tất cả mọi người không thể dự liệu được, hoặc cũng không thể nói là tất cả mọi người, ít nhất lúc trước Tiêu Thắng lựa chọn địa điểm đóng quân đã từng cân nhắc qua tình huống bị zombie và thú biến dị vây nhốt, cho nên mới đặc biệt chọn nơi này. Còn một người khác đó chính là Quỷ Bệnh, gã có từng dự liệu hay không thì là chuyện chẳng một ai có thể biết được. Cũng may thung lũng Hồ Lô có không ít người, số lượng người dị năng không nhỏ, thêm vào hoàn cảnh địa lý tương đối đặc thù, về vấn đề an toàn ngược lại sẽ không cần lo lắng. Thế nhưng đám Tiêu Thắng còn bị bao vây ở bên ngoài lại không thể không đối mặt một vấn đề, đó chính là rốt cuộc có nên để Lý Mộ Nhiên tiếp tục đưa người về hay không. Mà bên nhóm Trương Dịch cũng đối mặt với một nan đề khác, dưới tình huống trước mắt, bọn họ phải làm sao mới có thể mau chóng chạy về Dung Hà, truyền đạt tin tức cho đồng đội cũ, đưa người thường về đi. Cả tên viên tấn thư kia nữa. Người dị năng thì ở lại giết thú biến dị, Tống Nghiễn ngồi ở trên thảm trải sàn, vừa sửa soạn tấm da thú mấy ngày trước mới lột ra vừa nói với Lý Mộ Nhiên. Mặc quần không thích hợp quá khó chịu, hơn nữa hơi động một tí là dễ dàng trách toát, cho nên Tống Nghiễn thẳng thắn xé mảnh vải vây quanh hông. Dù sao sau khi thú hóa hắn hoàn toàn không sợ lạnh, nếu như không phải còn duy trì tâm lý xấu hổ, kỳ thực không mặc sẽ thoải mái hơn. Bây giờ là ban ngày, có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn và vảy lân đen ống đầy người hắn, may là khuôn mặt vẫn giữ như cũ, thân thể cũng duy trì hình người to lớn, bằng không thực sự sẽ chẳng khác gì thú hoang. Tóc tai của hắn vẫn bình thường, không mọc dài ra giống như Nam Thiệu, vẫn ngắn ngủi không có gì thay đổi, bằng không hắn sẽ càng phiền muộn hơn. Lý Mộ Nhiên ngồi bên cạnh Tống Nghiễn, vóc dáng cao hơn 1m6 của cô bị thân thể hùng tráng tựa như ngọn núi nhỏ của hắn khiến cho chẳng khác gì đứa trẻ. Từ khi Tống Nghiễn dị thú hóa lần đầu tiên cô đã bắt đầu ở bên cạnh hắn, trên cơ bản xem như chứng kiến toàn bộ quá trình biến hóa của hắn, cho nên ngoại trừ ban đầu có chút khiếp sợ thì sau này đã hoàn toàn quen thuộc, tự hồ bất kể Tống Nghiễn biến thành hình dáng gì cô đều sẽ không thấy kỳ quái. Em bảo với Vân Tắc cho tất cả mọi người dành thời gian luyện công pháp mà Quỷ Bệnh dạy, học bất kể cái nào cũng được, đặc biệt là những người thương. Qua một thời gian nữa cho bọn họ bắt đầu ra ngoài giết thú biến dị. Da thú dưới móng vuốt Tống Nghiễn bị chia thành mấy mảnh, có hai mảnh khá nhỏ, hình dáng nhìn qua có chút là lạ. Hắn cầm ở trong tay, dùng móng tay sắc bén đâm ra mấy lỗ ở bên lề. Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì,